Không có, Tiêu Hà Hà hơi bất lực. Tại em không muốn đi làm nữa. Cô đang nghĩ xem làm sao nói với Mick về chuyện của Ngữ Điền. Lúc đang do dự thì nghe thấy Mick hỏi với vẻ sốt ruột. Bộ có chuyện gì hả em? Mick ơi, con của em, Thịnh Thịnh bị sao? Mick hơi lo lắng, không phải Thịnh Thịnh, Tiêu Hà Hà mỉm cười. Em đang nói về đứa con được em sinh ra 5 năm trước. Con trai ruột của em. Ừ, sao? Mick bối rối, em tìm thấy con rồi. Cô mỉm cười mãn nguyện, em tìm thấy con trai của em rồi. Thật hả? Mick suýt nữa nhảy cẫng lên, vẻ mặt phấn khởi, cứ hét lên, ở đâu, nó đang ở đâu, chị muốn gặp nó, là con của em thật hả? Tuyệt vời quá, Mick, chị nhỏ tiếng thôi. Tiêu Hà Hà thấy ánh mắt của mọi người trong nhà hàng đều đổ dồn về phía bên này, nên hơi ngại, Mick quay đầu lại, nhìn thấy rất nhiều người đang nhìn về phía bên này. Liền lè lưỡi ra và hạ giọng xuống. Nó đang ở đâu vậy? Nó có giống em không? Tiêu Hà Hà lắc đầu. Không giống lắm, rất nhút nhát, rất dễ thương y như Thịnh Thịnh vậy. Vậy là cũng tìm được ba của nó rồi phải không? Mick lại bất thình lình cao giọng lên, nhưng lập tức nhận ra liền thu giọng lại lần nữa. Ừm, Tiêu Hà Hà gật đầu. Là ai vậy? Làm chuyện bí ẩn vậy? Xấu xa vậy, người đó là ai? Chị nhớ không được nói với ai đó. Tiêu Hà Hà không biết phải nói với cô ấy như thế nào. Em nói đi, chị sẽ không để lộ ra đâu. Chị kín miệng lắm. Ừm, Tiêu Hà Hà gật đầu và nói. Là Tần Trọng Hàn. Ôi mẹ ơi, Mick hét lên. Sao có thể là anh ta? Phải, chính là anh ta. Tiêu Hà Hà thở dài. Người đàn ông đeo mặt nạ cáo đó chính là Tần Trọng Hàn. Mick bỗng nổi giận, vậy chẳng phải ngay từ đầu đã nhận ra em rồi sao? Sao em biết đó là anh ta? Tiêu Hà Hà đem toàn bộ sự việc kể cho Mick nghe. Tất nhiên, những chi tiết ám muội kia đều được bỏ qua hết. Nghe Tiêu Hà Hà kể xong, Mick đột nhiên chửi rủa. Mẹ kiếp, đúng là ức hiếp người quá đáng. Người đàn ông này quá ác ôn, bụng dạ đen tối, là thứ khốn kiếp mà. Hà hà, em đúng là ngốc quá, bị bắt nạt đến chết mà em vẫn yếu đuối như vậy. Đi, chị sẽ trút giận dùm cho em. Tiêu Hà Hà hơi mắc cười khi nhìn thấy vẻ mặt căm phẫn của Mick. Mick à, em tìm thấy con là thỏa mãn lắm rồi. Không muốn so đo những chuyện khác nữa. Với lại, ngay từ đầu đã là một hợp đồng. Đứa con này vốn là tài sản trong hợp đồng. Anh ta bắt con đi cũng phải thôi. Bây giờ anh ta đã không còn là tổng tài nữa rồi. Nhưng anh ta cũng đã gạt em. Thừa cơ lợi dụng em. Em đã bị xoay như trong chóng. Vậy mà em tha thứ cho anh ta dễ dàng như vậy sao? Mick thật sự không nói nên lời. Tiêu Hà Hà, chị cho em biết, em không cô đơn một mình. Em còn có chị sẽ trút giận dùm cho em. Nhất định phải đánh bể đầu người đàn ông đó. Mick, chị đừng nóng nảy. Tiêu Hà Hà rất biết ơn Mick vì đã bảo vệ mình như vậy. Nhưng cô sống đến giờ này chẳng phải là để tìm lại con à, bây giờ đã tìm thấy rồi. Cần gì phải so đo nhiều như vậy chứ? Em cảm ơn chị đã quan tâm và bảo vệ em như vậy. Nhưng anh ta hứa sẽ cho em gặp con sẽ được sống cùng em. Đây chẳng phải là kết cục mà em muốn hay sao? Chị không nóng nảy, mà chị giận, rất giận, rất giận, em có hiểu không? Con nhỏ khờ khạo này, em để người ta đem bán em rồi còn đếm tiền dùm người ta. Còn vui đến chổng mông lên nữa, em có biết loại đàn ông xấu xa này cần phải được cho một trận không? Muốn bị đòn mà, chị sẽ thuê vài người đến cho anh ta một trận trước đã. Mẹ kiếp! Không nhìn ra được tổng tài của Tần Thị mà bụng dạ đen tối đến vậy. Đúng là kẻ bệnh hoạn mà. Còn chơi trò mèo vờn chuột này. Bộ không biết vậy là bệnh hoạn lắm mà, thật ra. Anh ta cũng không phải xấu lắm. Tiêu Hà Hà rụt rè nói đỡ lời cho Tần Trọng Hàn. Anh ta đã trả con cho em, nên em nghĩ anh ta không phải xấu lắm đâu. Em gái ngốc nghếch à, em đúng là tốt bụng quá. Mick than thở, anh ta đã đùa giỡn với em như vậy, em còn nói dùm cho anh ta.